Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 710, đừng làm cho trên mặt ta đều là. Nghe lầm đi. Bị Kasumi Gaoka Utaha an bài về sau, Han Yu một bên ở trong miệng lẩm bẩm, một bên đi tới cửa. Chờ hắn đi tới cửa về sau, liền chuẩn bị mở cửa phòng nhìn xem bên ngoài là không phải có người. Nhưng khi tay của hắn mới vừa đụng phải tay cầm cái cửa thời điểm, khóe mắt quét nhìn liền phát hiện phía dưới khe cửa tia sáng có chút không đúng. Bình thường tới nói, cửa phía dưới phá mặc dù rất nhỏ, nhưng là tại tia sáng sung túc tình huống dưới, dựa theo đạo lý tới nói vẫn có thể miễn cưỡng tại cửa trước vị trí bắn ra ra một đầu phi thường mảnh đường cong, nhưng là giờ phút này cửa trước chỗ đường cong cũng không hoàn chỉnh. Ở giữa có một ít gián đoạn, mà lại những thứ này cắt đứt vị trí tốt hơn theo lấy thời gian rời đổi cũng biến hóa. Tựa như là ngoài cửa có người đi lại, sau đó tia sáng bị chân ngăn cản đồng dạng. Lần này, Han Yu đại khái có thể xác định bên ngoài xác thực có người. Nhưng là làm hắn nghi ngờ một điểm chính là vì cái gì ngoài cửa không có phát ra động tĩnh. Nếu như là tìm đến Kasumi Gaoka Utaha, như vậy vì cái gì không gõ cửa theo chuông cửa? Nếu như không phải lời nói, vậy tại sao Han Yu quan sát lâu như vậy? Người ngoài cửa tựa hồ vẫn là không có rời đi ý tứ. Thế là Han Yu không tự chủ được hồi tưởng lại trước đó vài ngày bên trong. Kasumi Gaoka Utaha cùng lời của mình đã nói, giống nàng nữ nhân như vậy luôn luôn rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Mà người ngoài cửa có thể hay không chính là đối với Kasumi Gaoka Utaha ôm cái gì không thể cho ai biết mục đích người, là đến giám thị nhìn trộm Kasumi Gaoka Utaha sao? Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi cảm thấy mình hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Dù sao trước đó đối phương đều cùng chính mình mở ra giảng, Han Yu hiện tại là tuyệt đối không cho phép để Kasumi Gaoka Utaha nhận bất kỳ thương tổn gì. Cho nên Han Yu cố nén xúc động, chuẩn bị xem trước một chút ngoài cửa đến cùng đều là những người nào. Nhiều người không nhiều, chính mình có thể hay không ứng phó được. Thế là, Han Yu thời gian dần trôi qua cửa trước tới gần, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ngoài cửa nhìn lại, ngoặc kép chấm than. Khi thấy rõ người ngoài cửa lại là Aoyama Nanami, Kato Megumi cùng Mashiro về sau, Han Yu không chỉ có đẩy ngã chính mình vừa rồi cái kia hỏng bét phỏng đoán. Đồng thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là không biết mấy người này là thế nào chạy đến nơi này tới. Coi như các nàng biết đây là Kasumi Gaoka Utaha nhà, nhưng là Kato Megumi cùng Aoyama Nanami còn có Mashiro cùng lúc xuất hiện tại nơi này. Cũng quá trùng hợp, thế là Han Yu nhịn không được lại từ mắt mèo bên trong hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Này lại ngoại trừ vừa rồi ba người bên ngoài, Han Yu còn phương hướng phía dưới có một sợi tóc màu vàng. Han Yu lập tức liền mới ra ngoài đây là Yamada eo tóc. Vừa nghĩ tới bên ngoài lại là bốn người này về sau, Han Yu không tự chủ được bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Mặc dù Han Yu cảm thấy mình xuất hiện tại Kasumi Gaoka Utaha không có gì, dù sao đối phương ngã bệnh chính mình tới chiếu cố một chút rất bình thường. Nhưng là tại Kasumi Gaoka Utaha cùng chính mình thẳng thắn đa nghi dấu vết về sau, Han Yu không hiểu cảm giác hiện tại có loại đi ra ngoài cùng tình nhân hẹn hò, sau đó bị người yêu của mình thành đoàn bắt được cảm giác. Dù sao mình buổi sáng lúc ra cửa Yamada eo thế nhưng là hỏi mình đi đâu, mà chính mình nhưng không có nói cho đối phương biết. Bây giờ tại Kasumi Gaoka Utaha nhà bị đối phương bắt được, loại tình huống này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng. Trong lúc nhất thời, Han Yu đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn, không biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Không người sao? Một lát sau, có lẽ là bởi vì Han Yu tại cửa ra vào đợi thời gian quá lâu, Kasumi Gaoka Utaha khả năng chờ không ở, liền rời giường từ trong phòng đi ra. Ngạch, phía ngoài lời nói, chấm ngoặc kép, Han Yu lấy một bộ không biết nên như thế nào hình dung biểu lộ nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, lộ ra 10 phần do dự. Chuyện gì xảy ra? Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu dáng vẻ có chút kỳ quái. Liền nhịn không được đem hắn cảm thấy một bên. Tự mình ghé vào mắt mèo vị trí hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lập tức nàng liền phát hiện phía ngoài 4 cái nữ hài tử. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Han Yu. A, chấm ngoặc kép, đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt đùa cợt. Han Yu không hiểu có chút tâm hư. Cảm thấy một trận tê cả da đầu. A la, bên ngoài nguyên lai là các nàng 4 cái A. Bất quá Han Yu-kun, người vì cái gì không mở cửa đâu. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Bị bắt lại bầy tấc Han Yu há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì bảo, bởi vì hắn cảm giác chính mình vô luận nói cái gì. Kasumi Gaoka Utaha đều có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm ra một ít chuyện, mà Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu dáng vẻ quẫn bách, không khỏi thân thể nghiêng về phía trước hướng Han Yu tới gần. Sau đó dùng một ngón tay đè vào Han Yu ngực. Sâu kín nói ra, nói đến, ta cũng không có nói cho các nàng biết nhà ta ở chỗ nào. Cho nên nói các nàng hiện tại xuất hiện tại cửa nhà nha. Là ngươi nói cho các nàng biết, vẫn là các nàng đi theo ngươi qua đây đây này. Ngươi không có báo cho quá các nàng. Lần này, phát hiện chỉ còn lại các nàng là đi theo chính mình tới đáp án này về sau. Han Yu lập tức trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Cảm giác sự tình tựa hồ biến thành có chút không ổn. Chờ một chút, ta giống như nghe được cái gì rồi. Ngay tại trong phòng, Kasumi Gaoka Utaha cùng Han Yu trò chuyện thời điểm. Một mực nghe lén Yamada El cũng nghe đến một chút động tĩnh. Vội vàng để mọi người im lặng để cho mình có thể nghe được cẩn thận một chút. Mà những người khác thấy thế cũng nhao nhao nhắm lại miệng. Học Yamada El dáng vẻ đem lỗ tai dán vào trên cửa. Nhưng là mọi người dán cửa lớn cũng không thể nghe rõ ràng bên trong đang nói cái gì. Chỉ là biết Han Yu tựa hồ đang cùng ai tại giao lưu cái gì. Bất quá một lát sau về sau. Ngay tại mọi người đứng được hơi mệt chút thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong thanh âm biến thành rõ ràng. Mà lại cũng nghe ra một người khác chính là Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ. Utaha học tỷ, ngươi làm gì đột nhiên lớn tiếng như vậy a? Ta sốt ruột. Han Yu, chúng ta nhanh lên về phòng ngủ đi. Đem vừa rồi không làm xong làm xong việc đi. A, sự tình gì? Đương nhiên chính là chuyện kia a. Ta thế nhưng là chờ không vội để ngươi đem đồ vật bỏ vào đến nữa nha. Học tỷ còn xin ngươi đừng dùng loại những lời này hình dung có được hay không? Có quan hệ gì a? Dù sao chỉ chúng ta hai người, người cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm cho trên mặt ta đều là nha. Bằng không, trên mặt đều là những cái kia màu trắng dính ngượng ngùng đồ vật. Ta rất khó khăn đâu. Học tỷ không nên đem húp cháo nói đến đây cái bộ dáng có được hay không? Coi như ta van ngươi. Ha ha ha, có quan hệ gì nha? Nói như vậy đều có ý tứ a. Người nói có đúng hay không a? El Chang, T, chấm ngoặc kép, nghe được Kasumi Gaoka Utaha, Yamada El lập tức hiểu được nhóm người mình là bị bên trong người phát hiện. Đứng thẳng người sau nhìn xem mọi người một mặt lúng túng nhìn xem chính mình. Yamada El cũng cảm thấy vô cùng không có ý tứ cùng thẹn thùng. Một mặt là bởi vì chính mình nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói nghĩ sai. Một phương diện khác cũng là bởi vì chính mình nghe lén bị phát hiện hành vi. Bất quá đều đã bị người phát hiện. Vậy cũng không có ý tứ tiếp tục nghe trộm. Thế là thẹn thùng Yamada El ho khan một tiếng về sau. Liền giả bộ sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng nhấn chuông cửa. Chờ lấy người ở bên trong mở cửa. Trong phòng. Han Yu gặp chuông cửa bị nhấn liền làm xong bị nữ hài tử cửa hỏi thăm trong lòng dự định. Chuẩn bị đem cửa mở ra. Bất quá không đợi hắn xê dịch bước chân liền bị Kasumi Gaoka Utaha cho ngăn lại. Học tỷ, Han Yu có chút nghi hoặc nhìn ngăn lại chính mình Kasumi Gaoka Utaha. Chờ một chút, Kasumi Gaoka Utaha mang trên mặt rảo hoạt tiếu dung nói với Han Yu. Kỳ quái, Han Yu gãi đầu một cái liền đành phải chờ lấy Kasumi Gaoka Utaha. Nhìn đối phương đến cùng có ý đồ gì? Mà bên ngoài phòng Yamada eo tại theo chuông cửa vang lên về sau đợi đã lâu. Vẫn như cũ không thấy người ở bên trong mở ra cửa. Không khỏi tâm tình biến thành càng ngày càng phiền não. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.